Chương 1662, sinh nhật tiến hội. Ba hơn cầu tự định. Tỏ dấu là thú nhân đế quốc vương Đô Ma San thành bên trong, thú nhân quốc vương đang cùng con cái của hắn nhóm ăn cơm trưa bởi vì mùa đông sắp kết thúc rồi, tăng thêm hôm nay là nghỉ tật đại vương tử sinh nhật, cho nên bọn hắn cũng tụ tập tại hoàng cung đằng sau ăn cơm trưa. Lần này bố trí không có rất hoa lệ, so sánh lên thú nhân quốc vương lúc ấy sinh nhật chẳng cảnh, đơn giản kém không ít. Mà lại QNZ không có ngoại lai nhân xâm thêm, chỉ có vương tộc nhân xâm thêm, một tấm thật dài cái bàn, trải lên một tầng vải trắng. Ngồi tại chủ vị vẫn là thú nhân quốc vương, tiếp theo chính là thú nhân vương về sau, theo thứ tự chính là thú nhân vương tử cùng công chúa ngồi xuống. Trên bàn ăn uống nhìn liền hơi vui mừng một chút, so trước đó lúc ăn cơm nhiều hơn không ít ăn. Những này tất cả đều phải quy công cho Golden công lao, bữa cơm này đồ ăn tất cả đều là hắn xuống bếp tay cầm môi. Nguyên bản vương tộc trên yến hội ăn đều là nước muối nấu thịt, đương nhiên, ngoại trừ nước muối nấu thịt QNZ không có cái khác, nước muối nấu các loại thịt, như cái gì thịt bò, thịt dê cùng thịt heo các loại, mỗi đồng dạng đều khó mà nuốt xuống. Ngoài định mức sẽ thêm một chút mỡ heo bánh ngọt loại hình, lại ngán lại buồn nôn, bà tờ đầu ăn căn bản không có chút nào tính toán hưởng thụ. Trên yến hội uống rượu cũng đều là phi thường khó uống tiểu mạch rượu, vừa khổ chát chát, hương vị lại nặng. Đương nhiên, đối uống thói quen người mà nói vẫn là không tệ, to dầu là thú nhân đế quốc trên dưới dưới đều là uống loại rượu này. Lần này trên yến hội đồ ăn không còn là nước muối nấu thịt, mà là có các loại rau xào, tỉ như nói quả ớt xào thịt, đậu nành đầu cá canh, sườn xào chua ngọt chờ. Đương nhiên nặng nhất đầu đùa giỡn chính là mì trường thọ cùng sủi cảo, đây cũng là Golden lần thứ nhất làm. Sớm tại Hán Vương Triều thời điểm hắn liền có nghe nói qua, sinh nhật thời điểm ăn mì trường thọ cùng ăn sủi cảo đều là tốt, mặc dù hắn học được, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội có thể làm. Vừa vặn hôm nay là thú nhân vương tử sinh nhật, hắn cũng liền nghĩ đến nói làm dừng lại mì trường thọ cùng sủi cảo đi. Đương nhiên, quá trình đều là chính hắn một người tại tổ chức, người khác cũng không biết do hắn làm sao làm. Đại ca, mặt của ngươi nhìn tốt ăn ngon á lệ nạ công chúa hâm mộ nói. Nhi thất đại vương tử mỉm cười, nói, chờ đến sinh nhật ngươi thời điểm, ngươi có thể ăn bảo. Sinh nhật của ta còn sớm đâu, đều là sang năm mùa xuân sự tình. Lệ nạ nhún nhún vai nói, đem ngươi đĩa lấy tới. Ta kẹp một điểm cho ngươi thử nhìn một chút. Nhi tất đại vương tử khẳng khái no y lệ nạ công chúa liên tục gật đầu, đem tự mình đĩa đưa tới, sau đó cầm cái đĩa một mực hướng trên mặt bàn gõ, hiển thị rõ tính trẻ con nói, tạ ơn đại ca. Nhi tất đại vương tử đem tự mình trong chén mì trường thọ điểm một nửa ra ngoài, đưa cho thú nhân công chúa nghĩ, nói, nhanh ăn đi, thử nhìn một chút hương vị như thế nào. Đại ca, hôm nay là sinh nhật ngươi, ngươi trước thử cái thứ nhất đi. Lẽ nạ công chúa cười tủm tỉm nói. Nhi thất đại vương tử gật gật đầu, cầm lấy cái nĩa dừng một cái lại buông xuống, thay đổi đùa ăn cái thứ nhất, cảm thán nói, hương vị cũng quá ăn ngon. Lẽ nạ công chúa thấy thế cu nở dê tranh thủ thời gian dùng cái nĩa xiên một ngụm, đưa vào tự mình miệng bên trong, ngay mấy lần nói, xác thực vị đạo thật rất không tệ đâu. Lần thứ nhất ăn vào loại này cảm giác đồ ăn. Bỡ là kẻ quốc vương lúc đầu QNZ rất muốn nếm thử một cái, nhưng bất đắc dĩ kia phần mì trường thọ nhìn lượng không nhiều liền QNZ coi như thôi, chỉ là ăn một miếng sủi cảo hỏi, đây là cái gì a phụ vương, đây là sủi cảo. Nghệ mộ nhị vương tử giải thích sủi cảo cái gì là sủi cảo bỡ là kẻ quốc vương vẻ mặt nghi hoặc. Nhi thất đại vương tử nhai đến mấy lần miệng bên trong trước mặt, giải thích nói, phụ vương, sủi cảo chính là một loại bánh bột. Đúng vậy a, phụ vương, cái này sủi cảo tại Trường An trấn bên kia rất nhiều người ăn. Nghệ mộ nhị vương tử liên tục gật đầu no y cái này đồ vật là bọn hắn món chính sao bở là kẻ quốc vương nghi ngờ nói, trên tay cái nĩa nhưng không có dừng lại bộ dạng, không ngừng xách sủi cảo hướng tự mình miệng bên trong đưa. Nhi thất đại vương tử đem thức ăn trong miệng nuốt xuống đi, giải thích nói, không phải phụ vương, Trường An Thành có rất nhiều ăn, sủi cảo tử giã xem như món chính một bộ phận, nhưng không phải là tuyệt đối, QNZ có rất nhiều hắn đồ vật thay thế. Ước ngoại trừ sủi cảo bọn hắn còn có cái khác đồ ăn sao, cũng có cái gì đây cùng nhóm chúng ta kiểu mạch cơm giống nhau sao, bở là kẻ quốc vương hiếu kỳ nói. Nhi tất đại vương tử lắc đầu, nói, không phải phụ vương, bọn hắn còn có mì sợi, bánh mì, bánh bao cùng đi giả đẳng món chính đâu, mỗi đồng dạng cũng 10 điểm ăn ngon, mà lại hương vị cu nở dê không hết tương đồng. Bở là kẻ quốc vương như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói, vậy nhưng thật sự là một cái thần kỳ vương quốc đâu. Đúng vậy à, phụ vương, ngài có cơ hội nhất định phải tự mình đi nhìn xem, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ ưa thích. Nhi tất đại vương tử chắc chắn no ý bở là kẻ quốc vương lắc đầu, nói, rồi nói sau, ta lớn tuổi, chịu không được buồn bà, đi Trường An Thành muốn hơn 2 tháng đường biển, thân thể ta không chịu được nổi. Phụ vương ngài chờ xem. Ta nhất định là ngài đem phi hàng dây chuyện này cho nói tiếp, đến lúc đó ngài liền có thể ngồi phi thuyền đi qua. Nghệ mộ nhị vương tử nghiêm túc. Thú nhân nhị vương tử vốn là trước 2 ngày đã sắp qua đi Hán Vương Triều, nhưng là bởi vì có một số việc chậm trễ liền kéo dài, vừa vặn hôm nay là thú nhân đại vương tử sinh nhật, liền nghỉ qua hết sinh nhật lại đi. Đến lúc đó rồi nói sau. QNZ không biết do Hán Vương Triều Quốc Vương có được hay không nói chuyện. Bỡ là kẻ quốc vương bất đắc dĩ nói. Nghệ mộ nhị vương tử nháy nháy mắt, nói, phụ vương xin yên tâm, nhóm chúng ta có khoáng thạch làm trao đổi thẻ đánh bạc, bọn hắn hẳn là sẽ cân nhờ ở cờ, những khoáng thạch này đối bọn hắn nhất định là hữu dụng. Được chưa, liền chờ tin tức tốt của ngươi đi. Bỡ là kẻ quốc vương gật đầu nói. Nhi tất đại vương tử trần chờ một hồi lâu mở miệng, hỏi, phụ vương, ta thật không thể cùng nhị đệ cùng đi Hán Vương Triều sao, thêm một người cũng là nhiều cái giúp đỡ à, ngài liền để ta cùng nhị đệ cùng đi đi. Nghệ mộ nhị vương tử vừa định mở miệng nói chút gì, liền bị thú nhân quốc vương cho mở miệng vượt lên trước. Ta đều nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi tại Ma San Thành, chỗ nào đều không cho đi. Bỡ là kẻ quốc vương nghiêm túc nói. Nếu không phải hôm nay là thú nhân đại vương tử sinh nhật, hắn có thể sẽ đại phát lôi đình, như bây giờ nói cũng là cho đủ hắn mặt mũi. Nhi tất đại vương tử thất vọng rủ xuống đôi mắt, nói, tốt ta, phụ vương ta biết rõ. Nghệ mộ nhị vương tử thở dài một hơi, âm thầm may mắn đại ca không cùng hắn cùng đi. Chỉ cần lần này tiến về Hán Vương Triều chính là hắn tự mình, đồng thời hoàn thành trao đổi. Vậy hắn trở thành quốc vương cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ có lần này hắn thành công cầm xuống đường thuyền mở, cùng hàng hóa nhập khẩu thấp giá cả, hồi trở lại vương quốc về sau mới hảo hảo biểu hiện, kia vương vị liền nhất định là hắn. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.